Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 625, chương 626. Hổ nha tâm ma, ngày yên tĩnh tổng là không cách nào kéo dài. Vệ tử Thanh vốn cho là, tháng này cứ như vậy bình tĩnh đi qua. Tu luyện một chút, nhàn rỗi liền cùng Lăng Nhã còn có dược sư túi thảo luận một chút tinh tự phát triển. Không có việc gì bồi bồi tam nữ. Nhưng là như thế này bình tĩnh cũng không đến bao lâu. Liền bị đánh vỡ. Linh sách tháp sốt cục xuất hiện vấn đề. Có lẽ phải nói là linh sách tháp bên trong tu luyện hổ nha xuất hiện vấn đề. Một ngày này, vệ tử Thanh đang cùng dược sư túi. Còn có Tô Lăng Nhã đang nhìn cái này cất cơ nâu tiến sĩ bọn họ đối với hỏa chủng nguyên thứ 185. Lần thí nghiệm thất bại, Triệu Linh Nhi lại vội vàng chạy vào. Khắp khuôn mặt là lo lắng thần sắc. Tử Thanh ca ca, không xong, tỷ tỷ xảy ra chuyện. Tỷ tỷ xảy ra chuyện. Vệ tử Thanh biến sắc vội vàng nói. Ai? Long Nhi, Saeko, tử cha, là ai? Bình thường bị Linh Nhi các nàng hô vì tỷ tỷ, cũng chính là tiểu long nữ các nàng. Thế nhưng là nơi này chính là tinh tự A. Ở chỗ này căn bản không có cái gì địch nhân có thể đến gần. Bọn họ đã xảy ra chuyện gì? Vệ tử Thanh trong lòng khẩn trương. Triệu Linh Nhi lời nói, để hắn căn bản vốn không biết đến cùng là thế nào. Là hổ nha tỷ tỷ, nàng tẩu hỏa nhập ma. Bây giờ bị Long tỷ tỷ mang trở về phòng. Saeko tỷ tỷ đã đi nói cho bá phụ bá mẫu. Bây giờ liền Long tỷ tỷ đang nhìn nàng. Tử Thanh ca ca, người mau trở về xem một chút đi. Tẩu hỏa nhập ma, hổ nha tỷ. Nghe nói như thế, vệ tử Thanh sắc mặt lập tức đại biến lên. Nàng làm sao hội tẩu hỏa nhập ma? Hiện tại nàng thực lực cũng không đến kim đan A. Nhiều nhất cũng bất quá là tiên thiên. Làm sao có thể tẩu hỏa nhập ma? Vệ tử Thanh không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Cả người hóa thành một khi tàn ảnh hướng phía tiên linh đảo phương hướng bay đi. Dược sư túi cùng Tô Lăng Nhã bọn họ vậy không nghĩ tới vậy mà xảy ra việc này. Bọn họ đều đã bắt đầu tu luyện. Tự nhiên biết tẩu hỏa nhập ma kinh khủng. Lập tức ngay cả vội vàng đi theo Triệu Linh Nhi hướng phía tiên linh đảo nhanh chóng tiến đến. Vệ tử Thanh đuổi tới tiên linh đảo, liền trông thấy hổ nha chính tái nhợt nghiêm mặt sắc nằm ở trên giường lâm vào hôn mê. Tiểu long nữ chính một mặt lo lắng đứng tại bên giường. Nhìn thấy vệ tử Thanh đến, lo lắng nói, tử Thanh, khinh âm tỷ trạng thái không hề tốt đẹp gì. Người được cứu nàng, nếu không, chấm ngoặc kép, vệ tử Thanh trong lòng cảm giác nặng nề, không nói gì, vội vàng đi đến hổ nha bên người. Cái này cha một cái nhìn, cả người sắc mặt lập tức trở nên rất là khó coi bắt đầu. Thật nặng, bị thương thật nặng, thương thế kia cũng không phải là bên trên thương, mà là linh hồn bên trên tổn thất, phá thành mảnh nhỏ, chỉ cần tại trọng thương như vậy một chút, linh hồn nàng tuyệt đối hội tan thành mây khói. Vệ Thanh Hải, Bạch Huyền Quân, vệ tử phu, còn có Tô Lăng Nhã mấy người cũng tại Triệu Linh Nhi các nàng đồng hành chạy đến. Khi thấy vệ tử Thanh cái kia ngưng trọng phải nhỏ xuống nước sắc mặt. Bạch Huyền Quân con mắt đỏ bừng. Thanh Nhi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Khinh âm không phải còn rất tốt à? Làm sao lập tức cứ như vậy? Đây rốt cuộc là thế nào? Vệ tử phu cũng là vội vàng nói. Đệ đệ, tỷ tỷ nàng đến cùng làm sao vậy? Người mau nói à? Vệ Thanh Hải không nói gì. Thế nhưng là tay hắn lại run rẩy. Ánh mắt một mực nhìn lấy vệ tử Thanh, hiển nhiên cũng là vô cùng kích động. Vệ tử Thanh không có đi trả lời bọn họ lời nói. Chỉ là nhìn một chút tiểu long nữ hỏi. Long Nhi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hổ nha tỷ bây giờ bất quá là tiên thiên. Nàng làm sao hội tẩu hỏa nhập ma? Cái này căn bản không phải nàng giai đoạn này ứng nên trải qua sự tình a. Đây rốt cuộc là thế nào? Tiểu long nữ mím chặt môi, nhẹ gật đầu, tướng sự tình từ đầu đến cuối chậm rãi nói ra. Nguyên lai, thẳng từ lần trước cùng vệ tử Thanh nói chuyện qua về sau. Hổ nha vẫn đợi tại linh sách trong tháp tu luyện, từ cũng không có đi ra. Nếu là chăm chú chỉ là tu luyện, cái này tất nhiên không hội xảy ra chuyện như vậy. Thế nhưng là hổ nha không trước tiên thiên tu vi, một mực tại linh khí như vậy nồng đậm chỗ tu luyện. Tâm cảnh vốn là hội dễ không lên, tại tăng thêm, bởi vì vệ tử thanh cùng nàng quan hệ, dẫn đến nàng tâm sự nặng nề, muốn dựa vào tu luyện muốn áp chế xuống mình đối với hắn tình cảm. Kết quả, vậy mà đưa đến tâm ma sớm bộc phát, đây là để tất cả mọi người cũng không nghĩ tới sự tình. Nhưng lại bao nhiêu có thể qua minh bạch một chút. Vệ Thanh Hải run rẩy, Bạch Huyền Quân che đôi môi, cố gắng không để cho mình khóc ra thành tiếng. Vệ Tử Phu há to miệng, khắp khuôn mặt là thần sắc phức tạp. Tô Lăng Nhã không nói gì, chỉ là nhìn xem hổ nha đang nhìn Vệ Tử Thanh, trên mặt phủ hiện một vòng thảm cười chi sắc. Có lẽ tại trong mọi người, mình có thể nhất minh bạch hổ răng tâm a. Thế nhưng là nàng so với chính mình bất hạnh, mình yêu hắn, hắn vậy yêu mình, Tô Lăng Nhã có thể cảm nhận được, nhưng là mình không cách nào tiêu tan, bởi vì ở bên cạnh hắn, xa hoàn toàn không phải chỉ có mình một nữ nhân, nàng không cách nào làm cho mình thích người, tướng mình yêu, chia cắt thành mấy phần, nàng không cách nào làm đến muốn tiểu long nữ các nàng như thế, thế nhưng là tùy tiện tiếp nhận. Thế nhưng là nàng đâu? Mình thích người, lại trở thành đệ đệ mình. Đây là thượng thiên đối nàng lớn nhất cười nhạo a. Nàng không có trong phòng tại ở lại, nàng muốn mình ra ngoài đi đi. Cho nên nàng lẳng lặng lui dưới, không có người chú ý tới hắn, ngoại trừ Dược Sư Túi. Nhìn xem Tô Lăng Nhã lui xuống, Dược Sư Túi trần chờ hội, vẫn là đi theo. Trong phòng tĩnh đến đáng sợ. Không có người nói chuyện, chỉ là nghe tiểu long nữ chậm rãi nói xong hổ nha gần nhất sự tình. Nàng không có nói thẳng hổ nha tâm sự là cái gì, chỉ nói là tâm sự nặng nề. Thế nhưng là tất cả mọi người biết, đây là bởi vì Vệ Tử Thanh, cái này đệ đệ của nàng. Vệ Tử Thanh tay run rẩy, nhìn xem nằm ở trên giường hổ nha, nhìn xem cái kia tái nhợt dung nhan. Hồi tưởng lại ban đầu ở Duyệt Văn từng ly từng tí. Cái kia hoạt bát, nhưng lại bá đạo, đối với mình yêu mến có thừa, thích gọi mình kiếm người cấp trên. Đúng vậy a, bao lâu, hắn vậy quên bao lâu, nàng không có ở kêu lên mình một tiếng kiếm người. Vậy quên bao lâu, trên mặt nàng không có lúc trước một loại tiếu dung. Có, chỉ là gượng ép ngụy cười. Hổ nha tỷ, người yên tâm. Bất kể như thế nào, ta đều hội cứu ngươi. Tuyệt đối, Vệ Tử Thanh vuốt ve hổ nha cái kia tái nhợt dung nhan. Khắp khuôn mặt là kiên định cùng ngưng trọng. Hắn đứng lên, cũng không quay đầu lại hướng phía Linh Sách Tháp phương hướng mà đi. Không có đi hỏi hắn làm cái gì đi. Bọn họ cũng đều biết, hắn muốn đi chuẩn bị biện pháp cứu hổ nha. Nhìn xem Vệ Tử Thanh rời đi thân ảnh, Bạch Huyền Quân khóe mắt đỏ bừng. Nàng tự trách, nàng thống khổ, nàng đang dùng răng, nàng biết, là lúc này rồi, cứ việc mình không nguyện ý, nhưng nàng biết, nàng không thể đang hại hai cái này số khổ hài tử. Chúng ta tâm sự a. Bạch Huyền Quân nhìn xem Vệ Thanh Hải đường, tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía nàng, Vệ Thanh Hải thân thể run lên run, hắn biết Bạch Huyền Quân muốn cùng mình nói cái gì, không chỉ là hắn. Tiểu long nữ, Vệ Tử Phu bọn người biết, bọn họ muốn nói gì, chỉ là ai vậy không nói gì, ai cũng không biết, những chuyện này, vẫn luôn là trong lòng bọn họ ẩn tàng bí mật, nhưng bọn họ cũng biết, thời điểm đến, không quản bọn họ có nguyện ý hay không, nhưng không thể tại mang xuống. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.